Vũ Vương, chương 993, Chiến Hồn Giới, góc truyện audio.com, 3 ngày trôi qua tức thì, oanh, đột nhiên Mộ Hàn cảm thấy chấn động mãnh liệt lập tức từ trong tu luyện giật mình tỉnh táo lại, hai mắt đột nhiên mở ra. Thời điểm này Mộ Hàn mới phát trong tứ phương thần điện tụ tập ảnh vương đã vượt qua 10000, cũng giống như hắn bị động tĩnh này đánh thức. Trong tích tắc này cả tòa cung điện bay thẳng lên bầu trời, đằng vân giá vụ như con thoi bay về phía trước, cảnh tượng bên ngoài cung điện không ngừng biến ảo. U ảnh thần hội rốt cục muốn bắt đầu, trong tâm thần Mộ Hàn chấn động, trong nội tâm xuất hiện cảm giác vui mừng. Mọi người chung quanh lặng ngắt như tờ, hai hàng chân mày ẩn ẩn hiện ra cảm giác chờ mong, hiển nhiên cũng ý thức được U ảnh thần hội lập tức bắt đầu. Oanh, nhưng mà thời gian mấy hô hấp thôi qua tứ phương thần điện từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, tiếng nổ rung trời lở đất vang vọng các nơi. Đã tới chiến hồn giới. Trong điện xuất hiện bạo động thật nhỏ, thấp giọng hô lên vang vọng, không ít ảnh vương trên mặt xuất hiện thần sắc kích động, nhất là những thiên nhân cảnh ngũ phẩm ảnh vương. Chư vị U ảnh thần hội, sắp bắt đầu, quy củ ở trong đó lão phu không nhiều lời. Trong chiến hồn giới này bất cứ ảnh vương nào có tu vị giới không cảnh trong vòng 3 tháng có được hồn tinh, nhiều nhất ở top 10 sẽ được võ thần lão tổ tự mình tài bồi. Cho dù không vào được top 10 thì chưa vị rời khỏi chiến hồn giới thì thực lực sẽ tăng lên sâu sắc, ngàn vạn không nên lãng phí cơ hội này. Một âm thanh như sấm sét vang vọng toàn bộ U ảnh thần hội này. U ảnh thần hội đã không phải tổ chức lần đầu, quy củ trong đó mọi người sớm đã biết. Chiến hồn giới có rất nhiều chiến hồn, giết chết một con trong đó sẽ đạt được một viên hồn tinh. Đối với U ảnh tộc mà nói, chiến hồn hồn tinh tuyệt đối là chân bảo tăng thực lực lên. Đạt được hồn tinh càng nhiều thì người có được luyện hóa càng nhiều, tu vị cũng tăng lên thật nhiều. Nhưng mà tham gia U ảnh thần hội mặc dù có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, có thể quá trình này trong thực sự ẩn núp lấy thật lớn nguy hiểm. Chiến hồn giới nội không có bất kỳ quy củ, vì đạt được thêm nữa, hồn tinh ảnh vương tầm đó giết chóc cùng chiến đấu tùy thời đều sẽ phát sinh. Mỗi lần U ảnh thần hội ảnh vương tử vong cũng có vài người. Cũng may U ảnh thần hội này tất cả ảnh vương đều lưu lại một tuyến sinh cơ, nếu buông tha giữa đường chỉ cần đánh nát khối ngọc bài là có thể rời khỏi chiến hồn giới. Hiện tại thả ngươi vào trong Nguyệt Thần Mi Ấn, âm thanh vang lên như sấm sét, tiếp nhận kiểm tra của võ thần đại nhân phòng ngừa có nhân loại lẻn vào. Vâng, Mộ Hàn thu nhiếp tinh thần, cũng như các ảnh vương khác cùng nhau mở Nguyệt Thần Mi Ấn ra, thoáng chốc mi tâm của mọi người khiến cả tứ phương thần điện đỏ rực lên. Đúng lúc này một đạo khí tức cường hoành không có chút dấu hiệu tỏa ra ngoài. Khí tức này đủ để hủy thiên diệt địa, trong cảm ứng của mọi người Mộ Hàn chỉ cảm thấy tư duy của mình dường như dừng lại, thân thể như hít thử không thông. Đây là võ thần, tâm thần Mộ Hàn kinh hãi, tuy đã mang chữ thần nhưng mà sau khi chính thức gặp được võ thần thì cường giả bán thần cũng như giống như con kiến. Tùy tùy tiện tiện có thể bóp chết, trước mặt võ thần bất luận tu sĩ nào chưa từng vượt qua hư thiên thần kiều cũng sẽ không có. Góc truyện audio.com, khả năng sinh ra tâm tư chống lại, đây là áp chế cảnh giới tuyệt đối. Hô, trọt trong cung điện xem như có vòi rồng sinh ra, trong khoảng khoác khí tức cuồng bạo sinh ra, xuyên qua toàn bộ Nguyệt Thần Mi Ấn của các ảnh vương. Trong lòng Mộ Hàn yên tĩnh như giếng nước, không có hiển lộ ra chút dị động nào, tùy ý cho đạo tâm thần kia tuần tra qua Nguyệt Thần Mi Ấn của mình. U ảnh tộc Nguyệt Thần Mi Ấn giống như tâm cung của nhân loại, Mộ Hàn chiếm cứ thân hình này này chính là không gian trong Nguyệt Thần Mi Ấn, chính là người của U ảnh tộc, không gian xem như rộng lớn, nếu so với nhân loại không cảnh võ tiên cũng không kém nhiều. Thời gian qua một lát, đạo khí tức kia lui tới khắp toàn bộ Nguyệt Thần Mi Ấn của Mộ Hàn thì lập tức rút lui ra ngoài. Kiểm tra hoàn tất, tiếng hét lớn vang vọng, U ảnh thần hội hiện tại chính thức bắt đầu. Cơ hồ trong nói nháy mắt âm thanh này vang lên thì một đạo lực lượng bàng bạc hiện ra, mọi người không tự chủ sinh ra cảm giác kích động, phóng đi nhanh như thiểm điện. Tầm nhìn biến ảo lần nữa, trong nháy mắt hai chân của Mộ Hàn lập tức cảm giác được mặt đất. Đầu tiên tiến vào trong mắt Mộ Hàn chính là sơn mạch to lớn. Nhưng mà sơn mạch này trụi lùi, nhìn không thấy chút cỏ cây nào cả, bất kể là sơn mạch cùng bầu trời đều có mạch máu như máu, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nhưng mà trong này tràn ngập linh hồn lực quỷ dị, trình độ nồng đậm của nó thậm chí còn vượt qua tứ phương thần điện không ít. Hơn nữa nếu như luận trình độ nồng đậm đơn thuần, lực lượng tinh thần ở đây có thể so sánh với thượng thanh thần lực. Chiến hồn giới quả nhiên là nơi tích lũy lực lượng thật tốt của ta. Mộ Hàn vui mừng nhướng mày. Vèo, vèo, hai đạo thân ảnh vào lúc này xuất hiện trước mặt Mộ Hàn. Chiến hồn giới này cực kỳ rộng lớn, tối thiểu có độ rộng hơn mười mấy vạn dặm, hơn một vạn ảnh vương rời khỏi tứ phương thần điện sẽ bị tùy cơ truyền tống vào các nơi trong chiến hồn giới. Mộ Hàn phát hiện hai gã ảnh vương thì bọn họ cũng phát hiện Mộ Hàn, nhưng mà cũng không phát động công kích. hôm nay mỗi người đều mới vừa gia nhập chiến hồn giới, không có khả năng đạt được hồn tinh gì cả, hiện tại có tranh đấu cũng lãng phí lực lượng của mình. Thời gian thật nhanh, hai người kia lo đi thật xa, trong khoảnh khắc thân ảnh đã chui vào bầu trời đỏ sậm kia. Chỉ có 3 tháng, phải nắm chắc cơ hội hành động. Mộ Hàn cũng chọn phương hướng lao đi. Trong nháy mắt thân hình lao đi, Mộ Hàn liền cảm nhận được lực ước thúc cường đại, dường như trong nì tất cả lực lượng quy tắc áp chế toàn bộ ảnh vương xuống còn mức giới không cảnh, làm cho tất cả mọi người bảo trì trạng thái giống nhau. Bất luận ảnh vương nào tiến vào chiến hồn giới đều phải tuân thủ quy tắc này, nếu không cũng sẽ bị chiến hồn giới đưa ra ngoài. Cũng chỉ có đạt tới võ thần chi cảnh mới có thể ngưng luyện quy tắc chi lực. Trong nội tâm Mộ Hàn âm thầm sợ hãi thán phục, lúc này ngọc bài thân phận xuất hiện biến hóa thật nhỏ. Văn phổ trong ngọc bài vốn lưu lại một tia tiến vào trong chiến hồn giới, bây giờ hô ứng với chiến hồn giới khiến cả hai sinh ra biến hóa kỳ lạ. Mộ Hàn hiểu nguyên nhân chính là có sự tồn tại này, sau này ngọc bài nát bấy cũng tương đương ảnh vương bị chiến hồn giới đánh bại. Cách chương.